Chương 149, ly khai cổ nổ hạ 2 năm. Thu thập một chút đồ đạc, chúng ta muốn đi, Tú Na ngươi ở trên chiến trường muốn cẩn thận. Ski giả hướng về Tú Na nói rằng, nếu như Tú Na ngươi gặp phải cái gì không phải dễ giải quyết vấn đề, nhớ kỹ cho ta truyền tin. Đã biết, các ngươi tại nhận giới hành tẩu cũng muốn cẩn thận một chút, không lo lắng các ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng ta sợ các ngươi sẽ bị lừa. Tú Na dặn dò, lẽ nào chúng ta nhìn qua rất dễ bị lừa sao? Cờ Tì Nạ nhịn không được nói rằng. Ski dạ cùng mỉ cổ tỏ ta không lo lắng, thậm chí cổ nạn ta đều không lo lắng, ta lo lắng ngươi bị gạt. Tú Na liếc Cờ Tì Nạ liếc mắt, ẩn bên trong ý tứ nói đúng là Cờ Tì Nạ ngu xuẩn. Ghê tởm, Tú Na ta nhớ kỹ, các lộ huy chưa lần gặp mặt sau thời điểm, ta tuyệt đối sẽ tìm ngươi báo thủ. Hiện tại Cờ Tì Nạ còn không phải là đối thủ. Bất quá Cờ Tì Nạ tin tưởng về sau tuyệt đối có thể đánh bại Tú Na, hành diện. Cái kia một ngày mãi mãi cũng sẽ không đến. Tú Na hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng. Cái này cho ngươi. Ski dạ xuất ra một cái cự đại quyển trục, đưa cho Tú Na. Tú Na tiếp nhận quyển trục sau đó, nghi hoặc nhìn Ski dạ. Đây là ta sao chép lại tới phong ấn chi thư nội dung phía trên, mặt trên ghi lại cổ nổ hạ hầu như tất cả nhân thuật. Ngoại trừ cổ nổ hạ mỗi bên đại gia tộc bí truyền nhẫn thuật ở ngoài, những thứ khác cơ bản đều ghi lại phong ấn chi thư mặt trên. Tú Na gật đầu nhận lấy tới. Như vậy Tú Na chúng ta đi. Ski dạ hướng về Tú Na phất tay một cái nói rằng. Đi đừng quên ta, nhớ kỹ đến xem ta 490, nếu như đem ta quên lời nói, cái kia Ski dạ ngươi liền chết chắc. Tú Na hướng về Ski dạ uy hiếp một tiếng. Yên tâm đi Tú Na, ngươi biết ta có không gian nhẫn thuật. Muốn đi qua tìm ngươi rất thoải mái. Sau đó Sĩ Dạ sử dụng Hoàng Tuyền Hí dậy xà cạ, mở ra một cái đen nhánh không gian chi môn, cùng Tú Na phất phất tay, sau đó mang theo Cờ Tì Nạ, Mị Cổ Tỏ, Cố Nạn cùng đi vào bên trong. Tại sao lại trở lại cổ nổ hạ? Cờ Tì Nạ nhìn quen thuộc tiểu viện, nhịn không được nói rằng, đây không phải là về tới bọn họ ở địa phương sao. Đương nhiên là trở về cầm một ít gì đó a đã cùng, đích xác có chút đồ đạc phải dẫn theo. Cờ Tì Nạ gật đầu, sau đó cùng Mị Cổ Tỏ, Cố Nạn cùng nhau thu dọn đồ đạc. Ski dạ thì là đi nhi nở một LN Nạ Ả Kỳ, đều phải rời, cùng Nạ Ả Kỳ làm sao cũng là bằng hữu, luôn cùng hắn đánh một cái bắt chuyện A đi tới Nạ Ả Kỳ ở địa phương. Nạ Ả Kỳ đã ở, từ lần trước gặp phải nguy cơ sinh tử sau đó, Nạ Ả Kỳ vẫn đợi ở sẻn dù tộc địa. Ski dạ, ngươi đã trở về Nạ Ả Kỳ khi nhìn đến Ski dạ thời điểm có chút kinh ngạc. Ân. Lần này tìm ngươi là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ski dạ gật đầu, hướng về Nạ Ả Kỳ nói rằng. Chuyện gì ta muốn ly khai cổ nổ hạ, lần này tới là cùng ngươi nói từ biệt. Ly khai cổ nổ hạ Nạ Ả Kỳ biểu tình một ngộng, có chút không rõ Ski dạ hổ sỉ vũ ý tứ. Về sau ta thì không phải là cổ nổ hạ nì dạ. Ski dạ cho Nạ Ả Kỳ nói đơn giản sáng tỏ một ít. Không phải cổ nổ hạ nỉ dạ chuyện gì xảy ra vì sao Nạ Ả Kỳ hết sức kích động hướng về Sĩ dạ hỏi. Sĩ dạ cũng biết Nạ Ả Kỳ sẽ kích động, hướng về Nạ Ả Kỳ lắc đầu, sau đó nói rằng, nguyên nhân mau chút phức tạp, cụ thể cũng không cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngược lại ta chính là tới nói cho ngươi biết ta phải rời đi, ngươi ở đây cổ nổ hạ chú ý an toàn. Không được, ngươi nhất định muốn nói cùng rõ ràng sở nguyên bởi vì, tại sao muốn ly khai cổ nổ hạ A lập tức sẽ phải rời khỏi. Hiện tại cũng không còn thời gian, các lộ ủy chưa lần gặp mặt sau thời điểm sẽ cùng ngươi nói đi. Ta tỉ tỉ biết không? Nạ Ả Kỳ cuối cùng ánh mắt phức tạp hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Tú Na nàng biết, được rồi, ngươi ở đây cổ nổ hạ nhất định phải chú ý an toàn, thực sự không được ngươi cũng ly khai cổ nổ hạ à? Sĩ Dạ hướng về Nạ Ả Kỳ nói rằng. Vì sao? Nguyên nhân đâu hết sức phức tạp, tin tưởng ngươi tình nguyện cái gì cũng không biết, cho nên ta liền không nói với ngươi. Không muốn ly khai cổ nổ hạ ngươi về sau liền khiêm tốn một ít. Sĩ dạ đang cùng Nạ Ả Kỳ nói mấy câu nói sau đó, Cờ Tì Nạ các nàng cũng đã thu thập xong, mang theo hành lý tới gọi Sĩ dạ. Được rồi Nạ Ả Kỳ, chúng ta phải rời đi, lần gặp mặt sau trò chuyện tiếp à, cũng không biết lần gặp mặt sau sẽ là lúc nào. Cái kia ta đưa các ngươi. Nạ Ả Kỳ nhìn Sĩ dạ nói rằng, sau đó Nạ Ả Kỳ tiễn Sĩ dạ bọn họ ly khai cổ nổ hạ. Sau đó mặt mang mê mang đi trở về, không biết Sĩ dạ tại sao lại ly khai, thế nhưng Nạ Ả Kỳ nội tâm cực kỳ thất lạc. Ly khai cổ nổ hạ, chúng ta đi đâu cỡ tì nạ ạ hẹn hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Không có gì mục tiêu à, liền đi chung quanh một chút à, nếu không trước tiên đem hỏa quốc du lãm một lần Sĩ Dạ đề nghị. Nghe lời ngươi. Mị cổ tỏ biểu thị nghe Sĩ Dạ, không phát biểu ý kiến gì. Được rồi, nói thật chúng ta đối với hỏa quốc thật đúng là cũng không hiểu rõ lắm á. Cỡ tì nạ gật gật đầu nói. Từ hỏa vợ quốc đi tới cổ nổ hạ sau đó, vẫn đợi ở cổ nổ hạ thôn trong, cũng liền ở 10 tuổi từ nhị dạ trường học sau khi tốt nghiệp, ra thôn chấp hành nhiệm vụ thời điểm mới ra ngoài, bất quá đi ra chiếu cố chấp hành nhiệm vụ. Khi ra bọn họ đối với hỏa quốc, cũng liền cổ nổ hạ thôn quen thuộc, còn lại địa phương liền vô cùng xa lạ. Từ hỏa quốc bắt đầu, Ski Dạ bước lên du lãm nhận giới lữ hành, đi tới thế giới này, không phải hảo hảo nhìn sao được. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Ski Dạ ly khai cổ nổ hạ tin tức, ở không lâu sau liền để nổ kỳ bọn họ biết được. Ở xác nhận tin tức độ chuẩn xác sau đó, nổ kỳ, đệ tam ca dẹp, đệ tam dẹp cả còn có hạn rổ thiếu chút nữa thì cười ngạo. Lúc đầu đối với lần này chiến tranh, đã không ôm ấp ở cái gì hy vọng. Bất quá bây giờ Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ ly khai. Nếu như không có Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ lời nói, vậy cũng chưa chắc không thể cùng Cổ Nổ Hạ đánh một trận a, bất quá sự thực chứng minh bọn họ vẫn là suy nghĩ nhiều, đang xác định Vũ Vũ Mạ Kỷ Sĩ Dạ thực sự rời đi tin tức sau đó, vài cái làng liên hợp đối với Cổ Nổ Hạ tiến hành rồi một hồi phản kích. Chỉ bất quá trận chiến đấu này, mấy người bọn hắn làng liên hợp lại nhưng không có chiếm được tiện nghi. Vài cái thôn nỉ dạ bị Sĩ Dạ giết tử thương thảm trọng, ý chí chiến đấu không cao, hơn nữa mấy vị đỉnh tiêm chiến lược hiện tại cũng vô pháp tham chiến. Đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ đang cùng Sĩ Dạ trong trận chiến ấy, bị đá chặt đứt thắt lưng, chí ít mấy tháng không thể chiến đấu. Đệ tam giật cả trái tim kém chút bị vạch trần, cũng tương tự muốn hảo hảo tu dưỡng, chí ít trong vòng một tháng không thể tiến hành chiến đấu. Hàn Dồ cùng đệ tam cả dẹp so sánh với lời của bọn họ. Ngược lại là còn khá hơn một chút, thế nhưng cũng muốn tu dưỡng thời gian nửa tháng. Mà cô nổ hạ bên này, thì dù rèn xạ dù tô bị tuy là bị Sĩ Dạ một cước đá gãy mấy chiếc xương sườn mà tạm thời không thích hợp chiến đấu, thế nhưng còn có những người khác. Hạ tạc xạ cu mò, đàn rồ, họ rồ xì mà còn có Tsuna, còn như gì dễ ra, lúc trước hắn bị Tsuna phẫn nộ một quyền đánh gãy xương, cũng là cần tu dưỡng, không phải sử dụng đến. Bất quá ngay cả như vậy, Cổ Nổ Hạ như trước có thể đánh bại vài cái nhận thôn liên hợp, tuy là thắng lợi cũng không phải là dễ dàng như vậy, thế nhưng thắng chính là thắng. Một hồi tan tác để nổ kỹ bọn họ từ U Dù Mạ Kỳ Sĩ Dạ rời đi trong hương phấn tỉnh táo lại, minh bạch bọn họ bây giờ hoàn cảnh xấu là cái gì. Hiện tại lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là bọn họ hiện tại không cách nào ra chiến trường chiến đấu, đưa tới không có ai ngăn cản Cổ Nổ Hạ đỉnh tiêm chiến lược. Ảnh cấp cường giả đang không có người hạn chế tình huống bên dưới, đối mặt những cái này trung nhẫn, hạ nhẫn có thể giết lung tung, chính là thượng nhẫn cũng vô pháp ngăn cản ảnh cấp cường giả bao lâu, duy có tinh anh thượng nhẫn có thể quá nhiều chống đỡ một hồi.